Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 26. Mọi thứ đang phát triển theo đúng dự tính của Thiệu Quần. Nói cách khác, đây là những gì mà Thiệu Quần cùng La Tổng đã lên kế hoạch. Nửa tháng sau khi sự kiện kia xảy ra, Raven xuất hiện tại tụ tinh. Raven nhìn qua rất xanh xao, mệt mỏi, lớp trang điểm đậm cũng không thể che được quần thâm dày đặc dưới mắt. Bình tĩnh chào tạm biệt mọi người, nói bản thân mình muốn hùng vốn với bạn bè để hợp tác làm ăn, có kế hoạch phát triển ở một nơi khác. Ôm Tiểu Huy nhìn ông ta, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Mặc dù rất thất vọng về người này, nhưng cậu trước sau không thể quên được lúc thông qua cuộc phỏng vấn, Raven đưa cậu vào đội ngũ của tụ tinh. Cũng nhớ rất rõ sự sùng bái của mình với ông ta. Có người nói rằng sùng bái và thấu hiểu là hai thứ tình cảm xa vời nhất. Càng tiếp xúc, thứ động lại chỉ còn là nỗi thất vọng không đáng có. Trước khi đi, Raven gọi cậu vào văn phòng, châm một điếu thuốc, nhẹ giọng nói với Ôm Tiểu Huy. Ngồi đi. Ôm Tiểu Huy thấp thỏm ngồi xuống. Tôi tuần sau sẽ đến Thượng Hải, vé máy bay cũng đã đặt xong rồi. Ôm Tiểu Huy gật đầu, chúc anh thuận lợi. Cậu ở tụ tinh chăm chỉ làm việc, tụ tinh sau này sẽ phát triển rất tốt. Ôm Tiểu Huy không biết nên nói cái gì, lại gật đầu. Raven tự giễu cười. Tôi đã ở trong cái giới này lăn lộn 10 năm rồi. Từ một đứa trẻ đơn giản như cậu, trở thành một bậc tự cho là tiền bối trưởng thành và sành sỏi. Ai vậy mà lại bị người khác lừa, nghĩ lại cũng thấy thật nực cười. Ôm Tiểu Huy cúi đầu im lặng. Sau sự việc này, tôi biết được Thiệu Quần với La Béo đã sớm thông đồng từ lâu. Công ty La Béo có tiền, Thiệu Quần thì có tài nguyên. Bọn họ đều chỉ coi trong cái vỏ của tụ tinh, còn trong vỏ chứa ai thì căn bản chẳng thèm quan tâm. Đó là kiểu người làm ăn thuần túy, hai mặt ba lòng. Ôm Tiểu Huy khẩn trương vặn xoắn ngón tay. Chuyện này là Thiệu Quần cùng La Tổng giật dây sao? Raven gật đầu. Thiệu Quần có liên quan hay không thì tôi không biết, nhưng hắn nhất định phải biết A Khải không có gan làm điều này. Chính là Béo đã chống lưng cho nó. Kỳ thật, La Béo đối xử với tôi như vậy, thật lòng tôi cũng không bao giờ ngờ tới. Hắn thật sự không phải người tàn nhẫn như vậy. Có thể là tôi đã nhìn lầm người, hoặc có thể là Thiệu Quần xúi xục hắn. Loại thái tử đảng không tim không phổi này, biết sao được, đắc tội không nổi. Ôm Tiểu Huy cũng đoán được Thiệu Quần trong chuyện này chiếm vài phần chủ động, nhưng đáng tiếc cả cậu và Raven đều không có cơ hội biết. Như đã nói, Thiệu Quân là loại người đắc tội không nổi, huống chi Raven còn đuối lý, chỉ có thể thừa nhận. Raven búng nhẹ tàn thuốc. Tôi biết cậu có chút thành kiến với tôi. Vì chuyện của lão La, tôi thật sự nhìn thấy bóng dáng của tôi trong cậu. Hơn nữa điều kiện của cậu lúc đầu cũng tốt hơn tôi nhiều. Cậu ngưỡng mộ thành tựu của tôi còn tưởng cậu sẽ sẵn sàng đi theo con đường giống tôi. Nhưng cậu đã không. Raven nhún vai. Nếu lúc trước tôi cũng có tính cách giống như cậu, cũng không biết hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì. Raven khẽ thở dài. Ôm Tiểu Huy thấp giọng, nói. Bất kể thế nào, cảm ơn anh lúc trước đã tiến cử tôi vào tụ tinh. Cảm ơn sự dạy dỗ của anh trong hơn một năm qua. Tôi đã học được rất nhiều. Raven gật đầu. Chăm chỉ làm việc, nhớ đừng quá tin tưởng người khác. Có một số bài học cũng đủ cho cậu ăn no cả đời đó. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Ôm Tiểu Huy thở dài, có loại cảm giác một thời đại đã qua, nhưng cậu cũng càng mong chờ tụ tinh sau cải biến, sẽ càng có nhiều cơ hội chờ cậu phô diễn. La Duệ bắt đầu bận rộn với tiệm bánh của mình, cậu ấy không hướng ngoại như Ôm Tiểu Huy, ít bạn bè và không có chính kiến, rất phụ thuộc vào người khác, từ việc chọn địa điểm, tiền thuê, thiết kế, trang trí, nhập hàng và thuê người. Cậu ấy đều phải thảo luận mọi thứ với Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy bụng làm dạ chịu muốn giúp đỡ, nhưng thật ra cậu cũng không biết nhiều lắm. Hai người họ mù mờ vội vàng, bị đám trung gian hút máu, lừa một khoản hơn 2.000 tiền môi giới. Cuối cùng là Lạc Nghệ báo cảnh sát mới đòi lại được tiền. Vì thế, La Duệ và Lạc Nghệ gặp nhau lần đầu tiên trong đồn cảnh sát. Vừa gặp đã bị vẻ bề ngoài của Lạc Nghệ làm cho mê mẩn. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, La Duệ muốn mời họ đi ăn cơm. Lạc Nghệ nhìn đồng hồ đeo tay. Hai anh đi đi, em phải quay lại trường có chút việc. Ôm Tiểu Huy ngượng ngùng nói, phiền em quá rồi, bắt em từ xa đạp xe đến đây. Lạc Nghệ cười nói, khách khí cái gì? Anh không làm phiền em thì chính là phiền toái lớn nhất với em đó. Ôm Tiểu Huy cười, qua đường đạp xe nhớ cẩn thận chút nha. Lạc Nghệ vẫy tay, anh La Duệ, chờ em xong việc sẽ quay lại giúp các anh. Về sau muốn đưa tiền gì, nhất định phải suy xét rõ ràng rồi mới hành động nha. La Duệ gật mạnh đầu. Sau khi Lạc Nghệ đạp xe đi, La Duệ nói với vẻ mặt say đắm. Lần đầu tiên tớ cảm thấy một vị thanh niên hấp dẫn như vậy đó. Ôm Tiểu Huy bóp mặt cậu, trợn mắt nói, bớt si mê cháu trai của tớ nha. Có sao đâu, đâu có phạm pháp. Ôm Tiểu Huy trừng mắt nhìn cậu, thấy trai thì đầu óc nhanh lắm, sao lúc tiêu tiện không dùng tới, người ta chỉ dẻo miệng nói hai ba câu liền đưa tiền. Có phải cậu đầu thai nhầm vị trí rồi không? Chỉ số IQ có thể giết chết người khác thiệt luôn á hả? Cậu sắp bị độ ngốc của La Duệ chọc cho tức chết, nếu không phải cậu một hai muốn đòi tiền về, thì cái tên La Duệ bánh bao này liền tự nhận bản thân xui xẻo. La Duệ mềm giọng xuống, ủy khuất nói, Tiểu Huy, cậu đừng nóng giận mà. Cậu mới là Tiểu Huy, cả nhà cậu mới là Tiểu Huy đó. La Duệ ôm lấy cánh tay cậu. Đừng nóng giận mà, sau này nhất định sẽ cùng thương lượng với cậu hết. Ôm Tiểu Huy không nói nên lời, nhìn cậu ta. Làm sao đây, thật muốn đập cho cậu một trận đó, nhưng nhìn cậu xinh đẹp như vậy, không nỡ xuống tay. La Duệ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra. Đến đây, tớ tạ lỗi với cậu nè. Làm gì? La Duệ lướt điện thoại một chút, rồi tìm thấy một tấm ảnh đưa ra trước mũi ôm Tiểu Huy. Nhìn xem, đẹp trai không? Ôm Tiểu Huy ngửa cổ ra sau, là ảnh chụp một chàng trai tầm hơn 20 tuổi, gương mặt tuấn tú, nụ cười tỏa nắng, dáng người cũng không tồi. Ồ, không tệ. Đây là người tớ muốn giới thiệu với cậu đó. La Duệ đắc ý nói, đó là bạn của tớ, vốn dĩ bạn tớ muốn giới thiệu cho tớ. Nhưng này không phải là kiểu tớ thích, cảm thấy hẳn là món khoái khẩu của cậu đó. Ôm Tiểu Huy trợn mắt nhìn cậu ta, nói thật. La Duệ chột dạ nói, không phải kiểu tớ thích. Tiểu tiện nhân kia, nhìn thẳng vào mắt tớ, thành thật khai báo đi. La Duệ nuốt nước bọt. Là kiểu người thích quẩy ba, nghe nói thường xuyên for quanh night, nhưng tớ thật sự không thích lắm. For quanh night nghĩa là tình một đêm. Ôm Tiểu Huy trố mắt, thế tớ thì thích hả? Tớ còn sợ bị nhiễm bệnh đó. Nhưng cậu nói nóng lòng muốn thoát khỏi kiếp trai Jin mà, thay tình đó cũng đẹp trai, kỹ thuật ắt hẳn cũng tốt đó. La Duệ chớp chớp mắt, nói như dân bảo vật. Nghe bảo là hàng họ rất lớn đó nha. Ôm Tiểu Huy nước nước miếng. Bao lớn? Không biết, dù sao cũng rất lớn. Ôm Tiểu Huy nhìn tấm ảnh chụp, cân nhắc một chút. Hay thôi đi, tớ vẫn sợ nhiễm bệnh. Gặp chúa thôi cũng được mà. Gặp làm gì? Lỡ tớ không kìm nổi liền ngủ với hắn ta thì sao? Không gặp đâu. Gặp chúa thôi mà. Gặp một chút thôi, đâu có làm sao đâu, cùng nhau uống rượu tâm sự thôi mà. Ôm Tiểu Huy nheo mắt nói, cậu đem ảnh của tớ cho người ta xem rồi phải không? La Duệ cúi mặt, nhỏ giọng như một cô vợ nhỏ. Đúng vậy. Ôm Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, đột nhiên giật mạnh ống quần của La Duệ, lộ cái mảng lớn quần lót màu xanh của La Duệ phô bày trên phố đông người. Ê! La Duệ sợ hãi kêu lên, Ôn Tiểu Huy quay đầu bỏ chạy. Ôn Tiểu Huy, mã cha nhà cậu. Cuối tuần, Ôn Tiểu Huy không chịu nổi mấy lời nài nỉ cùng cầu xin của La Duệ, nên đã đồng ý gặp mặt tên hạo tử đẹp trai kia. Ôn Tiểu Huy đã nửa năm không đến quán bar. Một là cậu quá bận rộn với công việc kiếm tiền, hai là cậu thích ở nhà với Lạc Nghệ. Thú vị hơn nhiều so với việc cùng đám hồ bằng cẩu hổ, che chén cho đến bình minh. Vì vậy, khi cậu bước vào quán bar, tiếng nhạc ồn ào kia khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu đi qua 8-7 khúc quanh, mới tìm được chỗ ghế dài. La Duệ vừa thấy cậu, liền vui vẻ đứng lên, vẫy vẫy tay. Ôm Tiểu Huy đi tới, hào tử lập tức đứng lên, cười khanh khách, nhìn cậu một cái, vươn tay nói. Hai. Hào tử bên ngoài so với trong ảnh đẹp hơn hẳn, hai khối cơ ngực dưới lớp áo sơ mi căng lên như muốn bung hết cả cúc áo. Ôm Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy có chút xuân tâm, nhưng cậu thật sự không thích cái kiểu quan hệ bừa bãi như vậy. Không hẳn là về phương diện đạo đức, đó là chuyện riêng tư của mỗi người, chỉ là đơn thuần cảm thấy không quá sạch sẽ mà thôi. Tuy nhiên, Ôn Tiểu Huy không đành lòng từ chối sự nhiệt tình của một anh chàng đẹp trai, vội vàng đưa tay ra. Xin chào! Trên ghế dài có 7-8 người, trong đó có hai người là bạn của La Duệ. Một nhóm người giới thiệu lẫn nhau, uống vài ly rượu và nói chuyện phiếm. Hạo tử rất sôi nổi, cử chỉ cùng lời nói khá dí dỏm hài hước, nhưng cũng lộ ra vẻ tùy tiện. Sau vài ly rượu, liền thỉnh thoảng nhân cơ hội rớt rượu, hoặc đưa ly mà vô tình động chạm vào Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy ban đầu còn chịu đựng, sau đó liền có chút phản cảm. Cậu không phải giả bộ thuần khiết, chỉ là thấy phiền cái loại trêu ghẹo hạ đẳng này. La Duệ quá quen với biểu cảm trên mặt của Ôn Tiểu Huy, vừa thấy liền biết cậu đã hết kiên nhẫn, len lén ở phía sau chọt eo cậu, bảo cậu nhịn một chút. Ôn Tiểu Huy lấy cớ đi vệ sinh, La Duệ lập tức đứng lên đi theo. Baby, cậu cho bạn tớ mặt mũi cái nha, ngồi lại chút nữa rồi hẳn đi có được không? Tớ không nói là có nói đi về, tớ thật sự muốn đi vệ sinh. Ôn Tiểu Huy phớt lờ nói. Không sao, nhìn cái dáng đẹp trai của hắn, mấy chuyện cỏn con này, có thể tha thứ được. La Duệ thở phào nhẹ nhõm. Để đi đến nhà vệ sinh thì phải băng qua một sàn nhảy và một quầy bar. DJ đang đánh một giai điệu cực cháy trên sân khấu. Đám đông trên sàn nhảy đang múa may điên cuồng. Hai người họ cơ hồ đi một bước cũng khó, chỉ có thể nhích nhích từ từ. Ngay khi Ôn Tiểu Huy vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người tại quầy bar, cụ thể là một bóng người từ phía sau. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi polo sáng màu, bờ vai rộng, hai tay chống lên quầy rượu. Đường nét ôm bả vai rất quyến rũ, cổ dài cùng mái tóc dày. Điều hấp dẫn nhất là trong một khung cảnh lộn xộn như vậy, ngồi một mình ở quán bar, người đó có một sự tĩnh lặng đến trầm ổn. Ôn Tiểu Huy hiếm khi nhìn thấy bóng lưng hấp dẫn đến vậy, điều này thôi thúc cậu muốn nhìn thấy mặt người đó. Tiểu Huy! Ôn Tiểu Huy khôi phục lại tinh thần, đã bị đám người chen lấn càng ngày càng xa. Hai người bọn họ cuối cùng cũng chen ra khỏi sàn nhảy, đến một chỗ rộng rãi hơn trước nhà vệ sinh. Ôn Tiểu Huy chỉ vào người ở quầy bar. Nhìn kìa mẹ nhỏ, cái người ngồi ở quầy bar đưa lưng với chúng ta kìa. La Duệ nói, dáng người thật đẹp, có chuyện gì sao? Cá cược đi, tớ nghĩ anh ấy nhất định là một anh chàng đẹp trai. Tớ cũng nghĩ anh ấy là một anh chàng đẹp trai. Cậu có biết cá cược là thế nào không vậy? Cược sống nhau thì chơi cái trứng đó. La Duệ biểu môi. Vậy thì tớ cá là không phải là một anh chàng đẹp trai là được chứ gì. Thế cược cái gì nè? Nếu tớ thắng, tớ sẽ bắt chuyện. Nếu cậu thắng, cậu đi bắt chuyện. Đợt. La Duệ phản ứng lại, hung hăng nhéo cánh tay cậu. Càng lúc càng thiếu đạo đức rồi đó. Cậu muốn tiếp cận thì cứ đi đi. Còn cần tớ khua chiên gõ trống cho cậu hả? Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi. Không được, tớ nhất định phải đi xem anh ta như thế nào. Tớ rất tò mò. Hơ, đi đi. Ôn Tiểu Huy ôm ảo tưởng đi về phía quầy bar. Hết chương 26. Chương 27. Ôm Tiểu Huy vất vả quay trở lại sàn nhảy một lần nữa, chen chúc vào đám đông để tiếp cận bóng dáng đó. Người đàn ông ra hiệu và nói điều gì đó với người pha chế. Người pha chế lấy ra một chai rượu trong tủ. Anh ta đưa tay tiếp lấy. Những ngón tay mảnh khảnh của anh trông trắng trẻo và sạch sẽ lạ thường trong quầy bar âm u và lộn xộn. Cậu thật sự rất gấp, muốn nhìn thấy mặt chủ nhân của bóng lưng này. Cuối cùng cũng chen được đến bên người đó. Ông Tiểu Huy đang định giả vờ bước tới, gọi một ly rượu. Ai ngờ đám anh em đang quẩy phía sau sung quá. Thúc cừu chỏ một cú vào lưng, khiến cậu á một tiếng, rồi lao thẳng tới, đập thẳng vào lưng người kia. Nghe thấy một tiếng rên, ông Tiểu Huy tại nơi ánh sáng nhấp nháy nghĩ tới màn hôn môi định tình. Đáng tiếc, thứ mà cậu hôn chính là sau óc của người đàn ông đó. Xin lỗi nha. Người huynh đệ cho cậu một thổi đó qua lại xin lỗi. Ngay khi ông Tiểu Huy chuẩn bị đứng dậy, chủ nhân của tấm lưng kia liền xoay mặt qua. Ông Tiểu Huy đột nhiên hít một hơi. Đập mẹ, đẹp trai quá đi. Ôm Tiểu Huy trong lòng điên cuồng gào thét. Đó là một người đàn ông cỡ hai mươi mấy tuổi, ngũ quan tuấn lãng vô cùng, khí chất thành thục và tinh anh, mái tóc đen dày, chiếc áo polo đơn giản không che giấu được đường cong cơ ngực uốn lượn. Xin lỗi. Ôm Tiểu Huy cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang đập loạn xạ, khuôn mặt có chút nóng lên. Người đàn ông cười dịu dàng. Không sao, cậu không sao chứ? Không sao hết. Ôn Tiểu Huy cố hết sức để tiếp lời. Người đàn ông gật đầu, quay lại tiếp tục cùng người pha chế bàn luận về một chai rượu. Ôn Tiểu Huy vừa mở miệng đã bị xấu hổ đến sững người. Cậu có chút buồn bực. Không lẽ là trai thẳng? Dù gì đây cũng không phải là gay bar. Nhưng cậu thật sự chưa từ bỏ ý định. Vài nhấp rượu đã uống như thể tiếp thêm chút can đảm. Với lại đối tượng xem mắt hôm nay lại tràn trề thất vọng. Cả người sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt muốn làm quen với người đàn ông này. Cậu khẽ hắng một tiếng rồi ngồi vào bên cạnh người đàn ông. Thật ngại quá, ngại trúng làm anh bị đau. Để tôi mời anh một ly tạ lỗi nhé. Người đàn ông mỉm cười. Cậu khách sáo quá rồi, không sao đâu. Uống một ly đi. Ông Tiểu Huy nhìn vào ánh mắt có chút ngượng ngùng bởi vì ánh mắt người này dường như nhất thời nhìn thấu tâm tư hèn mọn của cậu. Người đàn ông nhướng mày cười. Được rồi, cảm ơn. Anh ta gọi một ly rượu, Ôn Tiểu Huy cũng gọi một ly. Ôn Tiểu Huy cầm ly rượu, cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông chuẩn khớp với lý tưởng của mình. Vừa đẹp trai lại trưởng thành, nho nhã, vóc người cũng đẹp, quá tuyệt vời rồi. Người đàn ông giơ ly lên, ra hiệu cho ông Tiểu Huy chạm vào một cái. Ông Tiểu Huy vội vàng cầm ly rượu lên, vừa chạm vào, hai người cười với nhau. Ông Tiểu Huy cảm thấy mình sắp say rồi. Đến đây một mình à? Người đàn ông hỏi, giọng nói trầm và thu hút, nghe rất thoải mái. Đầu óc ông Tiểu Huy đều đang ngây ngất rồi, liền gật đầu, sau đó lập tức phản ứng lại. Không phải. Còn có một đám bạn ở kia. Nói xong, cậu liền hối hận. Loại người như cậu mồm nhanh miệng dẻo, thấy trai đẹp, liền đơ đơ trì độn. Nói như vậy, không phải rõ ràng là cậu có ý đồ tiếp cận người ta sao? Chỗ này cũng tốt. Đôi khi đi làm về mệt mỏi, tôi cũng sẽ đến đây ngồi. Anh đi làm về mệt sao không tới nơi yên tĩnh, lại chọn chỗ ồn ào như vậy? Người đàn ông hất cằm với người pha chế. Anh ta là bạn tôi. Người pha chế mỉm cười. Ôm Tiểu Huy cũng cười. Sau đó vắt óc nghĩ cách tiếp tục chủ đề. Mặc dù tính cậu hướng ngoại, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cậu tiếp cận với một người nào đó trong đời. Ai bảo cậu lại xinh đẹp cơ chứ? Trước đây đều là người khác chủ động tới gần. Cậu đang mong chờ bóng lưng nam thần này có thể chủ động hơn. Nhưng so vài lời khách sáo, anh ta lại tiếp tục trò chuyện với người bạn partner của mình. Ôm Tiểu Huy rất thất vọng. Người đàn ông này hoặc là trai thẳng, hoặc là không có hứng thú với cậu. Nhưng sao cậu lại thấy người này chính là có VIP đồng loại với nhau? Ôm Tiểu Huy ủ rũ một hồi. Quay người, lén lấy gương ra soi. Lao đi đường kẻ mắt bị lem, tôi lại một chút son rồi mới quay lại, lộ ra nụ cười đẹp nhất của mình đã luyện tập bao lần trước gương. Anh đẹp trai, tôi là AD, nên gọi anh như thế nào? Ồ, tôi tên là Lê Sóc, Lê trong Lê Minh, Sóc trong Sóc Nguyệt. Anh vẫn mỉm cười lịch sự. Khẩu âm của anh nghe rất thú vị, anh đến từ Hồng Kông mà. Không, tôi là người Mỹ gốc Hoa. Lê Sóc cười, năm 8 tuổi đã đến Mỹ. Tôi nghĩ tiếng phổ thông của tôi khá chuẩn mà. Khá chuẩn, nhưng khẩu âm vừa nghe thì thấy có chút lạ thôi. Người pha chế lộ ra biểu cảm tôi hiểu rồi, thức thời mà di chuyển sang phía bên kia của quầy bar, để lại không gian cho cả hai ở một mình. Lê Sóc nhìn theo bóng lưng của anh ta, bất đắc dĩ cười cười. Hai người tán gẫu vài câu không liên quan, bởi vì quán bar rất ồn ào. Ôn Tiểu Huy cố ý lại gần Lê Sóc để nói chuyện, đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp. Lê Sóc đối với cậu trước sau vẫn cứ khách sáo, trong lòng cậu càng lúc càng buồn bực. Lòng tự tin đều sớm bị đả kích đến chạm đáy. Lúc này, La Duệ đi vệ sinh xong, đến tìm Ôn Tiểu Huy. Nhìn thấy Lê Sóc, hai mắt cũng sáng ngời. Ôn Tiểu Huy thật sự là không thể trơ mặt ngồi lâu thêm được nữa, nhưng lại có chút không cam lòng, liền lấy hết sức can đảm xin số điện thoại của Lê Sóc. Lê Sóc rất lịch thiệp trao đổi số điện thoại với cậu, nhưng cái loại quý âm kiểu này rõ ràng là mang theo cảm giác xa cách. Thật sự làm người khác mệt mỏi. Sau khi hai người rời khỏi quầy bar, cũng không quay lại ghế dài mà đi ra ngoài hóng gió. Vài bước ra khỏi không gian ồn ào náo nhiệt, La Duệ nóng lòng hỏi. Thế nào, thế nào? Ôn Tiểu Huy biểu môi, hoặc là trai thẳng, hoặc là không chịu tới. Thật hay đùa vậy, nếu anh ta thẳng thì còn có thể chấp nhận được. Chứ nếu là gay thì anh ta 10 phần là bị mù rồi. Baby của tớ xinh như vậy mà. Quên đi, nếu anh ta là gay, chắc hẳn là loại thuần tớt rồi. Một số gã thuần tớt chỉ là không thích kiểu của chúng ta thôi. La Duệ khịt mũi, sau đó có chút thất vọng. Thật sự rất đẹp trai, nhìn anh ấy cười rất quyến rũ. Thôi quên đi, tốt nhất anh ta nên là trai thẳng, như vậy. Miễn cưỡng có thể tha thứ cho anh ta. Ôn Tiểu Huy nhún vai. Chắc vậy, tớ lấy được số điện thoại của anh ấy nè. Cậu nói đi, có nên liên lạc hay không? Để xem tình hình đã, liên lạc một chút chắc cũng không sao đâu. Có lý. Hai người trò chuyện một lúc, bên ngoài trời lạnh nên quay trở vào, đến ngồi xuống một chút, rồi sẽ về nhà. Ngay sau khi cậu quay trở vào trong ghế, một cậu gầy nhỏ nói, ai đi, vừa nãy cậu bắt chuyện với một anh chàng đẹp trai ở quầy bar đúng không? Tôi thấy nè. Ừ, tôi vô tình đụng phải anh ấy, mời anh ấy uống một ly. Hạo Tử nhướng mày, có chút khó chịu. Ai đâu? Nói xong, còn đứng lên nhìn. Cậu gầy nhỏ kia nói, tôi biết người đó. Cậu quen? À, không quen. Nhưng tôi có một người bạn quen ảnh, từng gặp trong quán bar, có phải là người Mỹ gốc Hoa không? Ừ, anh ấy là gay hả? Ừ, đúng rồi. Cậu gay nhỏ hào hứng nói, anh ấy đẹp trai lắm, làm kế toán, có văn phòng ở thủ đô, gia đình cũng giàu có. Điều quan trọng nhất chính là tính cách của anh ấy rất lịch lãm, chững chạc, lại hào phóng không giống người khác. Ôn Tiểu Huy nghe vậy cũng rất hứng thú. Quả nhiên là gay. Vừa rồi tôi... Cậu xấu hổ không thể nói bản thân tiếp cận mà người ta không thèm ngó ngàng đến. Đành phải nói, tôi cảm thấy có chút vip đồng loại. Anh ấy có bạn trai chưa? Không biết. Cậu chấm ảnh rồi hả? Cậu gay nhỏ cười cười khéo léo. Cưng à, tuy rằng cưng xinh đẹp thiệt đó, nhưng mà cưng không phải gu của ảnh đâu. Ôn Tiểu Huy có chút không vui, chính cậu cũng đã nhìn ra được rồi, nên không thể phản bác lại, chán nản nói. Anh ta thích thể loại nào? Nói một cách đơn giản là trai ngoan nhà lành. Ôn Tiểu Huy suýt nữa phun ra. Ý của cậu là mẹ nhỏ nhà tôi? Hai mắt của La Duệ cũng phát sáng, vẻ mặt đầy mong đợi. Là tôi hả? Cậu gây nhỏ đan tay vào nhau, nói giọng Đài Loan khá trôi chảy. Trai ngoan nhà lành có nghĩa là sẽ không trang điểm, cũng sẽ không dùng kẹp tóc ở trên đầu. La Duệ sờ lên chiếc kẹp tóc màu đen của mình, dùng để kẹp chặt phần mái tóc xoăn nhỏ, lộ ra phần trán gọn gàng, trông rất đáng yêu. Cậu ủy khuất nói, đây là kẹp tóc đơn giản nhất rồi, lúc chuẩn bị ra ngoài cái mái cứ vểnh lên, nên mới kẹp lại vậy thôi. Ôm Tiểu Huy biểu môi. Tôi hiểu rồi, chính là kiểu trai ngoan, liếc mắt nhìn một cái sẽ không nhìn ra là gay. Đúng rồi đó, cậu gây nhỏ búng tay một cái. Cậu có muốn biết sao tôi lại biết rõ như vậy không? Tôi không muốn biết, cho cậu nghẹn chết luôn. Cậu không thấy phiền hả? Cậu gây nhỏ đánh cậu. Lê Sóc thỉnh thoảng cũng sẽ đi gây ba. Anh ta có nổi tiếng, nếu ngủ với ai thì người đó khi về nhất định sẽ khoe khoang. Nhưng tiêu chuẩn của anh ta rất cao, cũng không bừa bãi. Tổng cộng nghe được có hai lần, đều là cái loại hình kia đó. Cậu gây nhỏ bay ra vẻ mặt ủ rũ. Nghe nói kỹ thuật cũng rất tốt. Ôm Tiểu Huy thở dài. Thật khó mới gặp được một người như vậy, nhưng tôi không thể thay đổi bản thân mình về người khác. Nên thôi, quên đi. La Duệ gật đầu cười nói. Baby, cậu là tốt nhất. Ôm Tiểu Huy liếc cậu một cái. Sao đột nhiên lại khen tớ? Lại là làm bậy chuyện gì rồi hả? La Duệ lắc đầu. Tớ thích nhất sự tự tin và tự tại của cậu bây giờ. Nếu không có cậu, tớ nhất định sẽ không giống như bây giờ đâu. La Duệ dậy thì muộn, lại giống như con gái. Từ nhỏ thường bị các bạn nam khác trêu chọc bắt nạt. Từ lúc nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ, cậu luôn cảm thấy tự ti vì bản thân không đủ nam tính. Mọi người xung quanh đùa cợt chăm chọc, làm cậu dần hình thành tính cách nhu nhược mềm yếu, cho đến khi gặp được Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy có một người mẹ uy mãnh. Khi còn học trung học cơ sở, bà đã lao vào trường đuổi đánh một giáo viên nam cao 1m8, vòng quanh nửa sân chơi vì giáo viên này đã công khai sỉ nhục Ôm Tiểu Huy ẻo lả trong lớp. Vì vậy, Ôm Tiểu Huy không bao giờ bởi vì tính hướng cùng vẻ ngoài của mình mà tự ti. Khi đó, thường hay nói mấy câu như tôi cứ chính là tôi, chẳng e ngại ai. Hiên ngang mà đi trên con đường riêng của mình. Ngược lại, độ nổi tiếng lại rất tốt. Điều này khiến La Duệ ghen tị và ngưỡng mộ. Sau khi hai người trở thành bạn bè, Ôm Tiểu Huy luôn bảo vệ La Duệ, dạy cậu cách trở nên tự tin, tôn trọng và thích mọi thứ về bản thân. Nếu không có Ôm Tiểu Huy, căn bệnh trầm cảm nhẹ lúc đó chắc chắn sẽ bức chết cậu. Ôm Tiểu Huy nghe được lời này, liền bật cười, biểu môi nói, Baby, hồn cái nào? La Duệ tiến lên, hùn cái chốc, hai người cùng nhau cười. Một đám người cười nói ồn ào. Ôm Tiểu Huy nhanh chóng đem chuyện vừa nãy tiếp chuyện không được gây buồn bực kia mà vứt ra sau đầu. Cuối cùng thì họ cũng rời đi sớm. Ôm Tiểu Huy muốn đến chỗ của Lạc Nghệ sớm hơn một chút. Hôm nay vì chuyện của La Duệ mà phiền đến Lạc Nghệ, cậu định gói một phần ăn khuya nhẹ để khao hắn. Hết chương 27. Chương 28. Lúc Ôm Tiểu Huy rời đi cũng đã hơn 12 giờ. Không biết Lạc Nghệ đã ngủ hay chưa? Kết quả là về đến biệt thự, liền phát hiện đèn trên lầu 3 và lầu 4 vẫn còn sáng. Cậu mở cửa bước vào, ngâm nga một ca khúc, rồi đi vào bếp lấy đĩa và cốc. Đặt bữa tối lên khay, rồi bưng lên. Lên đến lầu 3, Ôm Tiểu Huy dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa đang khép hờ. Lạc Nghệ, anh mang đồ ăn khuya tới nè, em chưa ngủ hả? Cậu bước vào. Nhìn thấy máy tính của Lạc Nghệ đang bật, nhưng không có ai trong phòng. Cậu đi vào phòng tắm nhìn, cũng không có ai cả. Lạ thật, lẽ nào ở tầng 4 sao? Cậu đặt mâm thức ăn xuống, rồi đi lên tầng 4. Ở đây lâu như vậy, cậu chưa lên căn phòng ở tầng 4 bao giờ. Lạc Ngải nói tầng 4 là phòng kho chứa đủ đồ thứ tạp nham, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại của phòng Lạc Ngải thì có thể tưởng tượng phòng kho sẽ trông như thế nào, cho nên cậu chưa bao giờ tò mò. Cửa phòng lầu 4 cũng khép hờ, Ôn Tiểu Huy gõ gõ cửa rồi đẩy ra. Lạc Ngải, anh... Phòng kho trên lầu 4 hóa ra là một căn phòng rất lớn, quả nhiên như lời Lạc Ngải nói. Nơi đây chứa tùm lum đủ thứ đồ đạc, nhưng thứ thu hút Ôn Tiểu Huy nhất chính là bức ảnh chụp của một người đàn ông trung niên bị biến thành bia ngắm ở trên tường. Lạc Ngải đang tìm kiếm thứ gì đó, quay lưng lại với cậu, nghe thấy tiếng động thì đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén và dữ tợn như một con chim ưng. Ôn Tiểu Huy sợ tới mức sững người. Lạc Ngải nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức trở lại bình thường, nhưng là... hiển nhiên có chút cứng ngắc. Sao anh lại đến đây? Anh uống rượu ở gần đây, muốn mang bữa khuya cho em. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Ánh mắt của Lạc Ngải lúc đó thật sự dọa chết cậu. Như thể cậu đã làm sai điều gì, nhìn thấy điều bí mật gì đó không nên biết. Lạc Ngải đi tới, tắt đèn, khép lại cửa, đi. Ôn Tiểu Huy thầm nhớ lại cái bia ngắm hồi nãy vừa trông thấy. Trên ảnh chụp rõ ràng có rất nhiều lỗ mũi tên. Lạc Ngải đột nhiên nói, đúng, chính là người đó. Ôn Tiểu Huy giật mình, thấp giọng nói, em hẳn là hận ông ta lắm. Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cậu biết Lạc Ngải có lẽ sẽ không trả lời. Lại càng sợ nếu Lạc Ngải mà trả lời, thì đáp án sẽ làm cho cậu không thể tiếp thu được. Càng gần gũi với cuộc sống và nội tâm của Lạc Ngải, cậu cảm thấy tâm tư Lạc Ngải rất sâu sắc và phức tạp, sâu xa khó dò hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Không, thậm chí còn hơn cả nhiều người lớn nữa. Điều này không chỉ bởi vì Lạc Ngải thông minh, mà còn bởi vì gia cảnh của hắn. Lạc Ngải không quay đầu lại mà nói, em không hận ông ta. Chỉ là ông ta rất chướng mắt. Anh không hiểu ý em là gì. Lạc Ngải đứng ở góc cầu thang, quay đầu nhẹ cười, còn người u ám trầm mặt, nhìn Ôn Tiểu Huy. Sự tồn tại của ông ta khiến em chướng mắt. Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy tay chân hơi rét run. Đã hơn một lần, sắc mặt, ánh mắt hay lời nói của Lạc Ngải đều khiến cậu cảm giác vô cùng xa lạ. Khiến cậu hoài nghi thiếu niên này vốn không phải là bộ dạng mà cậu từng biết. Nhưng 99,9% thời gian, Lạc Ngải đều rất tốt, không hề giống như vậy. Mấy cái lỗi nhỏ này cũng không đáng để kể. Ấy mà lại để lại ấn tượng khắc sâu trong cậu. Lạc Ngải vẫy tay với cậu. Đến đây, cùng nhau ăn khuya đi. Ôn Tiểu Huy lại bắt đầu đau lòng cho Lạc Ngải. Cậu không thể tưởng tượng được. Lạc Ngải rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong thời thơ ấu của mình mới có thể nói như vậy với cha ruột của hắn, còn dùng ảnh chụp của ông ta để làm bia nhắm bắn tên, hơn nữa cũng hiếm khi nhắc đến mẹ mình. Lúc đầu, cậu còn cho rằng mạch não của mấy kẻ IQ cao khác biệt so với người thường. Mẹ mình tự tử lại cảm thấy bà đã giải thoát rồi. Bây giờ ngẫm lại, cậu cảm thấy Lạc Ngải có vẻ không thật sự buồn bã. Như thể có mẹ hay không cũng chẳng sao. Cậu không thể nói ra trong lòng mình là loại cảm xúc nào. Càng không thể trách Lạc Ngải không có lương tâm, bởi vì Nhã Nhã rõ ràng cũng không phải là một người mẹ đủ tư cách. Hai người trở về phòng. Lạc Ngải mở một bộ phim hài. Hai người vừa xem vừa ăn. Ôn Tiểu Huy ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng vẫn luôn nghi hoặc. Lạc Ngải lấy cung tên bắn vào ảnh cha ruột mình. Hắn chỉ để trút giận thôi nhỉ. Ăn xong, Lạc Ngải đi dọn dẹp bát đũa. Ôn Tiểu Huy ngồi trước máy tính một lúc. Đột nhiên, ma xui quỷ khiến mà bắt đầu đi nhìn ổ cứng của Lạc Ngải. Cậu lướt nhanh, nhìn tên các thư mục. Ngoại trừ mấy cái về học tập cùng với sở thích thì cũng không có gì đặc biệt. Với lại, cậu cũng không có thời gian để ngâm cứu thêm. Lạc Ngải đã trở lại, cậu luống cuống tay chân, khôi phục lại trạng thái cũ. Nhưng lúc Lạc Ngải tới thì vẫn chưa kịp mở tiếp bộ phim đang xem dở. Lạc Ngải hơi nheo mắt, nhìn dáng vẻ như không có gì xảy ra của Ôn Tiểu Huy là đã hiểu ra mọi chuyện, Ôn Tiểu Huy giấu đầu lòi đuôi, giải thích. Anh muốn xem một bộ phim khác. Phim này không phải rất hài sao? Trước khi đi ngủ mà cười thế này, nhất định sẽ bị mất ngủ đó, lại có thêm quầng thâm mắt. Lạc Nghệ cười nói. Nếu đã không muốn mất ngủ, thì tốt nhất không nên xem cái gì cả. Cũng đúng, nên đi ngủ thôi. Ôn Tiểu Huy vươn vai, sờ sờ bụng của mình. Gần đây, anh hay ăn khuya với em, sắp béo lên rồi. Bảo anh chạy bộ cùng em, mà anh lại lười. Không, anh thà được ngủ nhiều thêm một chút. Ôn Tiểu Huy đứng dậy nói, anh đi tắm đây. Lúc Ôn Tiểu Huy vào phòng ngủ, Lạc Nghệ đã tắt phim, bấm vào ổ cứng nhìn nhìn, khóe miệng cong lên một nụ cười. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ôn Tiểu Huy nặng nề thả người lên giường, thở ra một hơi dài. Mệt quá đi hả? Anh chưa uống say mà. Lạc Nghệ hỏi, anh đi uống với ai, sao không báo để em đi đón? Không sao, anh uống có vài ly thôi, đều là một đám gay. Nếu em đến thì bọn họ thấy được, chẳng phải như một đám sói đói, vồ tới hả? Lạc Nghệ bật cười. Gì mà quá đến như vậy? Chính là quá đến vậy đó, có đàn ông nào mà không háo sắc. Ôn Tiểu Huy cười nói, thật ra hôm nay anh đi gặp trai đẹp mà mẹ nhỏ giới thiệu. Ồ, Lạc Nghệ nằm nghiêng, tay chống đầu. Thế nào? Không ra sao hết, nhìn cũng được, thân hình chuẩn. Nhưng nghe nói đời tư cũng lộn xộn lắm, anh sợ nhiễm bệnh, không định tiếp xúc nữa. Ừ, anh tốt như vậy, xứng đáng gặp được một người tốt hơn. Ôn Tiểu Huy mỉm cười. Hay. Ừ, anh hôm nay thật sự gặp phải hàng tốt đó. Ở quán bar hả? Ai vậy? Vô tình nhìn thấy ở quán bar, đúng gu anh luôn. Không chỉ đẹp trai đơn thuần đâu, mà còn có khí chất nữa. Đáng tiếc. Ôn Tiểu Huy biểu môi chán nản nói. Người ta không ngó ngàng gì tới anh hết. Anh cố tình tiếp cận rồi. Tuy rằng cuối cùng cũng xin được số điện thoại, nhưng rõ ràng là người ta không có hứng thú gì với anh. Lạc Nghệ nhẹ cười. Tên đó không có mắt nhìn, không cần quan tâm. Không chỉ là không có mắt nhìn, nhất định là bị mù rồi. Ôn Tiểu Huy tức giận nói. Bất quá đã kích trong lòng tự tin của anh. Thôi quên đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Sau này nhất định sẽ tìm được hàng khác ngon hơn. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ không khỏi bật cười. Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ cười, đột nhiên có chút xấu hổ, vùi mặt vào trong gối, nhắm mắt lại. Người mà anh đang nói đến thật sự tốt và hấp dẫn đến như vậy sao? Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt nói, ồ, rất hút người đó. Nói không chừng, 10 năm nữa em sẽ còn ưu tú hơn hắn đó. Ôn Tiểu Huy khẽ run trong lòng, nhẹ nhàng mở mắt ra. Lạc Nghệ vẫn đang nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng thanh xuân, khiến nhịp tim của Ôn Tiểu Huy đột ngột tăng lên. Ôn Tiểu Huy biết mình không nên tiếp tục chuyện này, nhưng vẫn là ma xuôi quỷ khiến, nói, em nhất định sẽ ưu tú hơn hắn. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, vậy anh sẽ cân nhắc đến em sao? Ôn Tiểu Huy mở to mắt. Lạc Nghệ thấy Ôn Tiểu Huy mở to mắt, đồng tử co lại giống như một con thỏ sợ hãi, nhìn vô cùng thú vị. Cái người này, trên người hội tụ đủ nhiều mặt, có hư vinh, ham tiền, nông cạn cùng đơn thuần, hồn nhiên, chính khí, sao lại có một người đầy mâu thuẫn đến thế? Ôn Tiểu Huy căng thẳng đến mức, cằm sắp rơi xuống. Cậu lắp bắp nói, đừng có đùa, cái đứa nhỏ xấu xa này. Lạc Nghệ cười nói, chỉ đùa chút thôi mà. Ôn Tiểu Huy nghiêm túc nói, sau này bớt nói giỡn lại đi. Anh giận à? Không có. Ôn Tiểu Huy xoay người, ngủ sớm đi. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng và bờ vai gầy của cậu, khiến hắn có một cảm giác thôi thúc kéo cậu lại và đối mặt với hắn. Phòng rộng 81 mét vuông, Muốn phủ gạch này phải dùng hơn 500 miếng, màu sắc cũng không khác mấy. Cậu điên rồi. Ôn Tiểu Huy lại nổi điên dậm chân bình bịch với La Duệ. La Duệ ủy khuất nói. Sao lại không có mấy khác biệt? Màu be này nhìn sang đó, thoạt nhìn thì giống nhau chút thôi, chứ thật ra không giống lắm đâu. Vô nghĩa, có bản lĩnh thì cậu giác luôn vàng đi. Có mặc kệ, dù gì cũng chọn cái này nè. La Duệ hậm hực nói. Tôi muốn trang trí cửa hàng của mình thành một tiệm bánh ngọt kiểu Pháp, có phẩm vị cao cấp. Cậu còn như vậy thì tớ thật sự nghi ngờ mắt nhìn của cậu đó. Mắt nhìn cái đích lưu á chứ gì? Cậu có biết ngân sách của cậu đã hết bao nhiêu rồi không? Trang trí còn chưa hoàn thành một nửa. Tiền thì bị cậu tiêu muốn gần hết rồi. Ngồi đó mà khóc cha khóc mẹ với cái phẩm vị của cậu đi. La Duệ ra vẻ sợ hãi. Không thể nào đâu, 500 nghìn lần đó, tiêu hết rồi sao? Sắp hết thôi chứ không có gì. La Duệ mặt mày đưa đám. Vậy thôi, tớ đi đổi loại khác. Mau nhanh cái chân lên đi. Ôn Tiểu Huy túm lấy cậu bước ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa hàng, Ôn Tiểu Huy đi tới trước mặt. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại. Vị này không phải luật sư Tào Hải sao? Chỉ là cả người gầy đi rất nhiều, có vẻ như trạng thái tinh thần không ổn lắm, trông hơi vội vã. Tào Hải cũng nhìn thấy cậu. Ồ, Ôn tiên sinh, luật sư Tào. Ôn Tiểu Huy nhìn hắn từ trên xuống dưới. Anh gần đây thế nào? Sao lại hao gầy nhiều đến như vậy? Tào Hải thở dài. Áp lực tương đối cao. Thu nhập và áp lực tỷ lệ thuận với nhau mà. Vậy có nghĩa là anh kiếm được rất nhiều nha. Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói. Tào Hải từng qua lại cái Nhã Nhã. Cậu cảm thấy có chút khó xử. Tào Hải cười khổ lắc đầu, nhìn Ôn Tiểu Huy. Tự hồ suy tư một hồi, mới nói. Cậu thế nào? Có khỏe không? Cũng ổn nha. Tôi với Lạc Nghệ rất hợp nhau. Hôm nay tôi đang giúp một người bạn tới xem trang trí quán. Tình cờ gặp được anh. À, Lạc Nghệ. Tào Hải nói tới cái tên này, môi hắn hơi run lên. Sao thế? Lạc Nghệ cũng ổn chứ. Ừ, em ấy học ở Đại học X. Anh không có liên lạc gì với em ấy hả? Ánh mắt Tào Hải có chút mập mờ. Không có. Từ khi ký hợp đồng là không còn liên lạc hả? Tào Hải vội vàng lắc đầu. Không có. Ôn Tiểu Huy hơi giật mình. Cậu nhớ rõ lúc hỏi Lạc Nghệ tại sao lại biết về Thiệu Quân. Lạc Nghệ nói hắn hỏi thăm bên Tào Hải. Vậy là ai đang nói dối? Nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ bảo cậu không nên tin lời Tào Hải nói. Càng nhìn Tào Hải trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ôn Tiểu Huy không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Mà thôi, tôi với bạn còn có chuyện phải làm. Tôi đi trước đây, anh bận thì đi đi. Ôn tiên sinh, Tào Hải gọi lại. Chúng ta tìm một chỗ ngồi trước nha, vừa lúc cũng đến giờ cơm chiều rồi. Nghe vậy, Ôn Tiểu Huy càng thêm cảnh giác, nói, thật ngại quá, tôi và bạn tôi đang vội giải quyết một việc, bên kia cũng sắp đóng cửa rồi, hẹn anh ngày khác được không? Tào Hải gật đầu, thật ra tôi chỉ muốn hỏi xem cuộc sống của hai cậu có điều gì mâu thuẫn không, chẳng hạn như chuyện tiền bạc này nọ. Không có. Tôi với Lạc Nghệ chưa từng so đo chuyện tiền bạc. Tiền sinh hoạt của em ấy đều do tôi quản, nhưng tôi cũng không đụng đến mấy. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Tào Hải cười nói. Bệnh nghề nghiệp, dù sao cũng chưa từng gặp nhau, tôi còn lo tính cách hai người không hợp. Không đâu, khá là tốt đó. Lạc Nghệ không thiếu tiền, sinh hoạt phí cậu tiêu được thì tiêu. Tôi xem qua blog của cậu rồi. Mua mỹ phẩm gì đó đều tốn tiền mà, không cần khách sáo với Lạc Nghệ đâu. Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Tào Hải sao có thể đột nhiên nói với cậu những chuyện kỳ cục này? Có liên quan gì với Tào Hải đâu. Cậu càng ngày càng cảm thấy lạ lùng. Thôi để đó đi, tôi cũng không thiếu tiền lắm. Với lại, chờ 2 năm nữa Lạc Nghệ đủ 18 tuổi, tôi còn có một khoản di sản từ chị gái mà. Vẻ mặt Tào Hải chợt cứng ngắc. Ừ, đúng vậy. Thôi, nếu các cậu đã vội thì đi đi. Được, gặp lại sau nha. Nhân tiện, Tào Hải nói, tốt nhất cậu đừng nói với Lạc Nghệ chuyện đã gặp tôi. Sao vậy? Bởi vì một số lý do giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm. Sau khi di sản của Lạc Tổng được xử lý xong, hẳn là cậu ta không muốn tiếp xúc gì với tôi nữa đâu. Ôm Tiểu Huy gật đầu đồng ý một cái. Ờ, được. Sau khi hai người chào tạm biệt, ôm Tiểu Huy và La Duệ lên taxi. La Duệ hỏi, kia là ai vậy? Luật sư của chị cậu hả? Ừ, lúc trước chính là người đó soạn hợp đồng di sản cùng hợp đồng nuôi dưỡng đó. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến những gì Tào Hải vừa nói, vẻ mặt không được tự nhiên. Lúc về phải nói chuyện này cho Lạc Nghệ. Ai biết Tào Hải có thật sự không hài lòng với kết quả của việc xử lý tài sản giống như lời Lạc Nghệ nói hay không? Kể từ ngày ký hợp đồng, cậu đã thề với Nhã Nhã rằng cậu sẽ bảo vệ đứa con trai duy nhất của cô ấy. Cách anh ta nói thật kỳ quái, giọng điệu và biểu cảm cũng rất kỳ quái. Ngay cả La Duệ cũng có thể nhìn thấy. Không biết, dù sao thì Lạc Nghệ bảo tớ đừng tin anh ta, bởi vì anh ta với Nhã Nhã từng có chuyện gì đó mập mờ, lại cùng làm ăn với nhau, có vẻ như đối với việc phân chia tài sản không vừa lòng. À, không thể nào, nếu hắn không bằng lòng, sao có thể để cho cậu ký hợp đồng thuận lợi được? Ôm Tiểu Huy nhất thời không trả lời được. Đúng vậy, nếu Tào Hải thật sự bất mãn chuyện phân chia tài sản, thì ngay từ đầu sẽ có biện pháp, sao phải đợi đến bây giờ? Có thể là vì di sản của tớ trong mắt hắn không đáng gì cả. La Duệ kêu lên, 3 triệu cùng với một căn nhà mà không đáng hả? Chị tớ giàu hơn chúng ta tưởng rất nhiều đó. Ôm Tiểu Huy thở dài, không biết nữa, phiền chết được. Thôi bỏ đi, não cậu không dùng đủ đâu. Về rồi, để Lạc Nghệ nghĩ cho. Gì mà não tớ không dùng đủ, não cậu chắc đủ hả? Toàn dùng lời trác hồ vữa thôi. Nếu không có tớ, cậu không biết đã đốt bao nhiêu tiền rồi đó. La Duệ trừng mắt nhìn cậu. Sao cậu cứ nhân cơ hội là lại sỉ nhục tớ vậy? Đây là bản chất tình yêu giữa chúng ta. Ai yêu cậu? La Duệ thì thào nói. Của cậu nhỏ lắm. Của cậu mới nhỏ, cả lò nhà cậu đều nhỏ, bố đây kích thước tiêu chuẩn nha. La Duệ chớp chớp mắt, không biết xấu hổ mà nói. Người ta là boss, nhỏ thì có sao đâu. Người ta cũng là boss vậy, nhưng người ta không hề nhỏ nha. Bác tài xế taxi, nhìn hai người họ từ gương chiếu hậu với vẻ mặt, mẹ, lũ điên rồi. Buổi tối trở về nhà Lạc Nghệ, ôm Tiểu Huy rủ tuyết trên người, run rẩy nói. Bên ngoài lạnh chết người luôn đó, phụ cái tên tiểu tiện nhân kia đi tham khảo thị trường. Bộ kiếp trước anh bội tình bạc nghĩa với mẹ hay sao, mà tới kiếp này phải trả nợ vậy trời. Lạc Nghệ kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại, sau đó dùng hai bàn tay to ấm áp che đi đôi tay đỏ bừng của cậu. Anh lái xe của mẹ em mà đi. Anh xem anh lãnh cống hết rồi. Trong giọng điệu của hắn có một chút trách cứ ấm áp. Không, không, không lái xe. Lạc Nghệ từng nói ôm Tiểu Huy có thể lái xe trong gara, nhưng ôm Tiểu Huy làm sao dám. Cậu sau khi thi bằng lái xong cũng có lái xe được mấy lần đâu. Chiếc xe đắt tiền như vậy mà bị trầy xước, ngay cả khi Lạc Nghệ không trách cậu. Bản thân cậu cũng sẽ buồn bực đến chết, dù có muốn lái xe xịn. Nhưng cậu vẫn không có gan, vẫn chỉ dám ngồi trong xe chụp vài tấm mà khoe lên mạng thôi. Không luyện thì không bao giờ lái được, tập nhiều thì quen thôi. Vậy đợi khi nào thời tiết ấm lên đi, hiện tại đường trơn trượt quá, anh thật sự không dám. Chờ đầu xuân, anh sẽ luyện tập. Lạc Nghệ gật đầu, ổn hơn chưa? Hai tay của ôm Tiểu Huy dần phục hồi tri giác. Bàn tay của Lạc Nghệ rất lớn, là kiểu bàn tay to có thể ôm trọn lấy quả bóng rổ. Ngón tay thon dài, móng tròn, rất tao nhã xinh đẹp. Nhiệt độ lòng bàn tay truyền từ hai tay đông cứng đến tận đáy lòng. Làm cậu cảm thấy không chỉ là lỗ tai của mình, mà cả trên người đều nóng lên, hướng về phía Lạc Ngày mà cười gật đầu. Em đi pha cho anh một tách trà gừng, bất kể thế nào, đừng làm cho bản thân mệt mỏi như vậy. Em sẽ tận dụng thời gian rảnh sau khi tan học để giúp các anh. Thôi đừng, em sắp thi cuối kỳ rồi, chắc bận lắm, đã phiền em nhiều chuyện rồi. Mẹ nhỏ cũng không phải không biết ngại, hơn nữa nếu em thường xuyên lượn lờ trước mặt mẹ, anh sợ mẹ sẽ để ý em đó. Lạc Ngày cười nói, anh sợ anh ấy để ý em sao? Mẹ nhỏ là gay đó. Kiểu nhà giàu đẹp trai lại ôn nhu chăm sóc người khác như em, trong giới gay lúc nào chẳng được săn đón. Cho nên, Lạc Ngày mỉm cười nhìn cậu. Cho nên cái gì mà cho với chả nên? Em muốn bị cậu ấy để ý hả? Anh ghen à? Anh cái gì? Ôn Tiểu Huy nhận ra lời nói của Lạc Ngày càng ngày càng trở nên không kiên kỵ chút nào. Chẳng biết từ lúc nào mà Lạc Ngày đối với cậu luôn có một chút như có như không mà ái muội. Không được, cậu nhất định phải đề phòng chuyện không nên xảy ra, bớt chết từ trong trứng nước. Anh ghen cái gì mà ghen? Anh sợ em bị cậu ta bẻ cong thì có. Em đừng có nghĩ cái con đường đồng tính luyến ái này dễ đi. Hóa ra là anh đang lo lắng về chuyện này. Lạc Ngày thất vọng, biểu môi, trôi quay vào phòng bếp. Ôn Tiểu Huy nhìn bóng lưng hắn, vo mạnh tóc, trong lòng cảm thấy bực bội. Lạc Ngày rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu? Vì cái gì mà luôn nói mấy câu gây hiểu lầm như thế? Cậu biết rõ hai người là không nên, cũng không thể. Vậy mà lại thường bị hắn làm cho lòng loạn cào cào. Cậu sao mà thiếu nghị lực như vậy? Không đúng, điều này không thể trách cậu được. Cậu vốn trời sinh đã cong, tại thái độ của Lạc Nghệ quá. Lỡ Lạc Nghệ thật sự thích cậu thì sao? Dù gì thì cậu cũng quả thật rất hấp dẫn, nhưng cậu không muốn bẻ cong con trai của chị mình. Một lúc sau, Lạc Nghệ bưng một ly coca gừng ra. Nào, uống đi, tránh cảm mạo. Ôn Tiểu Huy uống vài ngụm, giả vờ thản nhiên nói. Mấy ngày nay ở trường thế nào? Có nữ sinh nào theo đuổi không? À, có ạ. Ồ, có xinh đẹp không? Không đẹp. Ây, đừng quá quan trọng bề ngoài, nội tâm quan trọng hơn. Lạc Nghệ bật cười. Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận. Gì? Anh nông cạn như vậy đó. Chỉ thích nhìn mặt đẹp, nhưng không phải em là thiên tài sao? Chỉ số IQ cao vậy. Nhìn xem tâm hồn người ta có tốt hay không. Lạc Nghệ nén cười. Ừ, để em thử. Ừ, thử xem. Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trong ngày. Tiện thể, hôm nay anh tình cờ gặp Tào Hải bên ngoài cửa hàng của mẹ nhỏ đó. Vẻ mặt của Lạc Nghệ vẫn như cũ, nhưng dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng không thể nhận thấy. Hăng lãnh đạm nói. Ồ, Tào Hải, thật là trùng hợp. Ừ, anh ta gầy đi ghê lắm, kiếm tiền thiệt mệt mỏi mà. Chắc vậy, hai người nói về cái gì? Anh ta thật kỳ lạ lắm nha, Ôn Tiểu Huy cau mày. Lần trước em nhắc anh cẩn thận hắn ta, nên anh liền để ý. Anh ta hỏi tụi mình có hòa hợp với nhau không? Có bất hòa gì trong chuyện tiền bạc không? Cũng nói anh không cần phải tiết kiệm tiền cho em. Ông ta quan tâm đến chuyện này quả thật kỳ lạ. Ông ta còn nói gì nữa không? Hình như không có chuyện gì nữa. Chỉ nói muốn mời anh một bữa, nhưng anh không đi. Thôi, kệ ông ta đi. Ông ta đã tính ra cách dời vốn của công ty rồi, nhưng vẫn là lòng tham không đấy. Ồ, không ngờ hắn là người như vậy. Thoạt nhìn còn tưởng hắn là người tốt. Lạc Ngại lắc đầu. Vì lợi ích đó. Cũng may em không phải là người quá tính toán chuyện tiền bạc. Em chỉ là một đứa nhỏ, đánh không lại cái loại luật sư này đâu. Lạc Nghệ cười. Ừ, cứ để mặc ông ta đi. Dù sao tài sản cũng đã phân chia rõ ràng hết rồi. Ông ta không có khả năng di dời toàn bộ được đâu. Chỉ là trước khi em đến tuổi trưởng thành chính thức tiếp quản tài sản, vẫn còn khá nhiều rủi ro. Dù gì thì ông ta cũng là một trong những đối tác của công ty mẹ em, vì vậy em vẫn phải đề phòng ông ta. Em học luật chính là để cho bản thân không chịu thiệt thòi trong tương lai đó. Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên, thông minh. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, em đã đăng ký một công ty, định củng cố quyền thừa kế của mẹ càng nhiều càng tốt, thông qua huy động vốn. À, em định làm như thế nào? Nói ra khá phức tạp. Quên đi, chắc anh không hiểu đâu, nhưng nếu cần anh giúp đỡ thì em cứ việc nói nha. Đáy mắt Lạc Nghệ hiện lên một tia cười. Vâng ạ. Hết chương 28. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.